Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, Longinus. Hải quân bản bộ, Marineford, túc sát, khẩn trương, tràn ngập ở trên đảo mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi ngày đều có thể trông thấy khuôn mặt mới. Đó là từ thế giới mỗi cái chi bộ điều mà đến hải quân tinh nhuệ. Bên bờ có vô số môn trọng hình đại pháo dựng lên. Tại đường ven biển bên trên, càng là có 100 chiếc tàu chiến đem Marineford bao bọc vây quanh. Trên thế giới khổng lồ nhất, cỗ máy chiến tranh đã bắt đầu vận chuyển. Tầng cao nhất trong văn phòng, từng cái chỉ lệnh phát đưa ra ngoài. Này này, nơi này là Sengoku, băng hải tặc dâu trắng đột nhiên biến mất sao? Ta minh bạch, tiếp tục giám thị đã không có ý nghĩa. Đều rút về tới đi. Ta là Sengoku, BIGMOM hải tặc đoàn cùng ma kiếm hải tặc đoàn đều không có có dị động gì không? Vậy liền bảo trì nguyên dạng, một khi bọn họ có hành động gì cần phải ngay đầu tiên báo cáo. Uy, nơi này là Sengoku. Sengoku trong tay đen đen Mushi cầm lấy sau liền cơ hồ không có buông xuống. Qua, tấp nập chỉ lệnh hạ đạt không sai biệt lắm tiếp tục có một giờ. Sau đó mới mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một bên hải quân đại tham mưu. Liền tình huống trước mắt đến xem, bản bộ nhất định phải dự trừa lại phòng bị Kaido cùng tóc đỏ lực lượng. Cùng 6 năm trước một lần kia đại chiến khác biệt, chúng ta sân nhà thực lực tác chiến là mạnh hơn, có thể cần muốn cân nhắc nhân tố cũng sẽ càng nhiều. Chí ít, làm hòa bình biểu tượng Marineford tuyệt đối không thể trong cuộc chiến tranh này hủy diệt. Chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được gọn gàng. Suru trung tướng lại là ở một bên dội nước lạnh nói. Chớ xem thường dâu trắng, đây chính là đứng tại sở hữu hải tặc đỉnh phong nam nhân. Một khi hắn buông xuống cố kỵ, có thể là có thể bộc phát ra đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Sengoku khẽ vuốt cằm, quả chấn động năng lực thật là quá đáng sợ. Một khi bật hết hỏa lực, cũng chỉ có Aokiji có thể hơi ức chế một chút. Sengoku cũng không nghi ngờ, hải quân có thể đánh bại dâu trắng lực lượng. Nhưng đánh bại dâu trắng, cũng không có nghĩa là có thể ngăn cản dâu trắng tạo thành phá hư. Nếu để cho 10 vạn tinh nhuệ đều táng thân biển động, này hải quân coi như thắng trận chiến tranh này nhưng cũng mất đi tương lai. Còn có trận chiến tranh này phần ngoài nhân tố, Kaido ngược lại cũng dễ nói. Đến lúc đó khẳng định lại là không khác biệt công kích. Có thể tóc đỏ liền không giống nhau. Chúng ta căn bản là không có cách suy đoán. Nam nhân này đến là ôm có cái gì dạng mục đích. Suru trung tướng trầm ngâm nói. Tóc đỏ ra hỏa kia thật là rất lợi hại khả nghi. Nhưng cũng không cần quá mức để ý. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là dẫm tại chiến tranh khâu cuối cùng. Hẳn là biết hắn trong lúc kịch chiến xuất hiện sẽ chỉ làm chiến cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Sengoku nói ra, có lẽ vậy. Suru trung tướng thở dài nói, liền ở văn phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc thời điểm. Có tiếng đập cửa vang lên, cửa cũng không có khóa. Có thể Longinus vẫn lễ phép tính gõ mấy lần. Sengoku ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi nói. Longinus, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Nói, hắn còn cần khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái ở trên ghế salon trầm mặc ăn bánh gạo người nào đó. Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, hạc tham mưu. Longinus từng cái vấn an, sau đó đi lại trầm ổn đi tới. Ta vừa lấy được một cái khẩn cấp tình báo. Khẩn cấp tình báo, là liên quan tới Impel Down. Nghe được cùng Impel Down có quan hệ. Sengoku thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Đến là chuyện gì xảy ra? Ban đầu chỉ là cùng một chỗ không bình thường phổ thông tù phạm vượt ngục sự cố. Trốn đi là một cái được xưng tiểu sử ba cơ hải tặc. Tiểu sử ba cơ, Sengoku cau mày, có danh tiếng đại hải tặc bên trong có người này sao? Tiểu Sửu Ba Cơ, treo giải thưởng 15 triệu berry. Suru trung tướng giới thiệu nói, đáng giá chú ý là, hắn giống như tóc đỏ sang, đều từng tại Roger trên thuyền làm qua kiến tập thuyền viên. Longinus trong lòng cũng đang cảm thán, liền treo giải thưởng 15 triệu berry hải tặc đều có thể chú ý tới. Thật không hổ là hải quân bản bộ đại tham mưu Suru trung tướng. Tại Roger trên thuyền đợi qua, vậy hắn treo giải thưởng làm sao lại chỉ có 15 triệu berry? Sengoku chấn kinh, có lẽ là hắn vận khí quá kém duyên cớ đi. Suru trung tướng cũng thực sự không thể nào hiểu được, chỉ có thể đem nguyên do quy tội đến vận khí bên trên. Trên hồ sơ ghi chép, hắn là đang tìm kiếm bảo tàng thời điểm không cẩn thận xông vào hải quân cơ địa mới bị bắt. Sengoku khóe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần, loại này IQ thật có thể khi hải tặc sao? Nhưng hắn lần này vượt mục, quá trình bên trong vận khí nhưng lại là tốt lạ thường. Longinus tiếp, lời đề nói, một cái giam giữ tại Level 1 hải tặc. Không chỉ có mỗi lần đều trùng hợp né tránh ngục tốt đuổi bắt, còn tại vượt ngục quá trình bên trong phóng thích đại lượng hải tặc, dẫn phát ngục giam bạo động. Tuy nhiên Longinus nghiêm trọng nói, có thể chiến nước cũng không thèm để ý. Một đám Level 1 hải tặc coi như bạo động lại có thể bạo động đi nơi nào? Nói đến, tại cái này về sau ngục giam bạo động khả năng còn cùng ta có chút quan hệ. Cùng ngươi có quan hệ? Là tại chút thời gian trước bị ta ném vào Impel Down băng hải tặc mũ rơm. Tại Level 1 Usopp, Nami, Chopper ba người này được phóng thích về sau, cũng không có giống hắn hải tặc một dạng trùng kích lối ra. Ngược lại là một đường đi xuống dưới qua. Đem tiếp xuống mãnh thú địa ngục, nghèo đói địa ngục, nóng rực trong địa ngục hải tặc toàn bộ phóng thích. Longinus trầm giọng nói, xem bọn hắn mục đích, tựa hồ là dự định một đường xông vào vô hạn địa ngục cứu ra bọn họ thuyền trưởng. Vậy mà để hỗn loạn lan tràn đến nóng rực địa ngục. Magellan tên kia đến là đang làm gì? Sengoku cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nóng rực địa ngục giam giữ hải tặc đã không tính là cái gì tiểu nhân vật. Càng mấu chốt là, tại cái này về sau sau cùng hai tầng địa ngục. Cái này muốn nói đến mặt khác cùng một chỗ ác tính sự kiện. Longinus ánh mắt ngưng trọng, tân tấn vương hạ thất vũ hải dâu đen, chỉ huy bộ hạ phi pháp tiến vào Impel Down. Cái gì? Tên hỗn đản kia làm sao dám làm như vậy? Sengoku tức giận nhất quyền nện trên bàn, để cứng rắn thật tâm bàn gỗ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Xem ra, hắn mưu cầu thất vũ hải chức vị chính là vì hiện tại. Suru trung tướng tỉnh táo phân tích nói, hiện tại Impel Down tình huống thế nào? Sengoku vội vàng hỏi, dâu đen một đám đã bị Magellan đánh bại, bạo loạn hải tặc cũng dần dần giam giữ. Sự tình đang hướng tốt cái hướng kia phát triển. Vậy là tốt rồi, Magellan tên kia quả nhiên đáng tin. Sengoku thở phào, chỉ cần Magellan có thể đưa ra tay chân, những bạo loạn hải đó tặc căn bản không cần lo lắng. Nói, Sengoku lại có chút kỳ quái. Đã sự tình đã đại khái giải quyết, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta mục đích là? Sự tình mặc dù nhưng đã giải quyết, nhưng ta vẫn còn có chút tâm thần bất an. Longinus trầm giọng nói, mà ngay mới vừa rồi, ta dự chi đến một cái không bình thường đáng sợ tương lai. Báo trước tương lai, Sengoku thần sắc hơi động, tựa như 7 năm trước lần kia một dạng. Không sai, Longinus trịnh trọng gật đầu. Năm đó cứu Zephyr lão sư ẩn hình ích lợi rốt cục bắt đầu lên men. Nghe Longinus nói như vậy, Sengoku cùng Suru đều coi trọng, bọn hắn cũng đều nghe Zephyr nói qua năm đó sự kiện kia. Tự nhiên biết, Longinus báo trước tương lai có đôi khi là có thể trông thấy càng xa xôi thời gian đoạn ngắn. Vậy ngươi định làm gì? Sengoku hỏi, ta hy vọng qua Impel Down trấn áp bạo loạn. Nếu như chứng minh là ta lo lắng phạm sai lầm, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở lại chiến trường. Longinus Tup vừa nói, nếu đổi lại là người khác đưa ra loại này suy đoán, Sengoku nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Có thể Longinus đã dùng sự thực chứng minh qua hắn thần kỳ. Cho nên, Sengoku trầm tư một lát sau rất nhanh làm ra quyết đoán. Ta đồng ý ngươi xin. Impel Down bên kia, liền làm phiền ngươi mau chóng xử lý. Vâng, Longinus chút nghiêm túc đầu. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, trực tiếp triệu hoán Mino. Nhanh chóng quyết đoán hướng Impel Down bên kia bay đi. Chỉ cần Impel Down bạo loạn bị hoàn toàn dẫn bạo, ta, năng lực tiên đoán, liền có thể tiến một bước tìm được chứng minh. Lời như vậy, đằng sau rất nhiều chuyện thao tác cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Longinus ngồi tại Mino trên lưng, tâm thần lại là đã vô hạn thả. Một bên khác, Longinus sau khi rời đi, Sengoku có chút kinh ngạc hỏi nói, ngươi hôm nay thế mà an tĩnh như vậy? Này ngươi cho rằng ta hội làm gì? Gap tức giận hỏi, Longinus thế nhưng là đem ngươi cái tôn tử kia cũng nhốt vào. Ngươi vậy mà không có điểm biểu thị. Về điểm này, ta ngược lại phải cảm ơn hắn. Sengoku trừng to mắt, không dám tin hỏi nói, ngươi đến là ai? Gap không thể lại như thế hiểu chuyện. Cho lão phu cút sang một bên. Gặp ăn bánh gạo, phối hợp nói, người khác không biết, lão phu còn không rõ ràng lắm lắp phi cái kia hỗn đản tính cách. Nếu như không phải Longinus đem hắn giam lại, này tiểu hỗn đản nhất định sẽ chạy tới hải quân bản bộ trên chiến trường cứu người. Lão phu đã thiếu một cái tôn tử. Gặp thanh âm trầm thấp nói, thực sự không muốn liền cái cuối cùng tôn tử cũng không. P.S. Thật sự là tạp văn tạp đến sọ não đau nhức. Cuộc chiến thượng đỉnh bộ phận này nội dung cốt truyện thật là khó viết a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.